Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2113. Chương 2113. Thuyền lớn đến nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ta tới làm gì trước để một bên? Mới vừa rồi ta nói 50 trở lên xe vậy thuộc về các ngươi làm. Chúng ta cần 20 chiếc 50 xe chở hàng. Các ngươi phải thêm mau nghiên cứu. Ở 60 xe chở hàng nghiên cứu sau khi thành công. Trừ 80 tạm thời còn làm không được. Từ 50 đến 70 cái này cũng không là vấn đề. Hơi đổi một chút bản vẽ là được. Kỹ thuật là có sẵn. Chính là 80 xe. Nếu như không phải là 80 liên động cũng có thể làm ra tới. Tạo 6 thêm 2 hoặc là 7 thêm 1 đều được. Nhưng muốn tạo 80 liên động thiếu chút nữa ý nghĩa. Bất quá TQ tạm thời nửa hội cũng sẽ không cần 80 liên động. Vạn Phong nhớ 80 liên động xe chở hàng ngay tại trong truyền thuyết gió đông 41 lên xuất hiện. Qua, còn lại thật đúng là không thấy 80 liên động xe thực tế vận dụng. Vạn Phong dùng nhỏ bản ghi nhớ 20 chiếc 50 xe chở hàng. Có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Trư Quốc Hùng cảnh vệ cầm một tấm tham số đồ án thiết kế giao cho Vạn Phong. Vạn Phong thấp tay nhìn lướt qua. Đây là một loại phía sau 30 trước mặt 20 phương án thiết kế. Vạn Phong nhớ lại một chút, thật giống như gió đông 21 đinh chính là cái này thiết kế. Chẳng lẽ bây giờ TQ thì có gió đông 21 đinh? Cái này không thể nào đi. Cẩn thận thu thập xong. Sau đó cứ nhìn Trư Quốc Hùng vậy không lên tiếng. Còn như Thái An bây giờ thật giống như còn không có gì tin tức. Trư Quốc Hùng tới Cố Hồng Trung không phải chủ yếu. Xe hàng lớn cũng không phải chủ yếu. Vậy hắn kết quả là tới làm gì? Thằng nhóc này làm sao cái gì cũng có thể đoán được. À, không phải là thật sao? Chúng ta những cái kia lật đấu xe nhưng mà dân sự. Dùng nó kéo tên lửa pháo có chút không quá được. Dân sự xe và quân dụng xe chế tạo tiêu chuẩn cũng không là giống nhau. Vạn Phong không phải gặp tiền không kiếm chủ nhân, nhưng là cũng không có lũng đoạn ý tưởng. Xe quân đội có vô số thiên hình vạn trạng công dụng. Tập đoàn Nam Loan không thể nào cái gì cũng ôm xuống làm. Nên để cho người khác, phải nhường cho người khác. Bọn họ liền chuyên tâm làm lớn xe là được. Chúng ta nghiên cứu thảo luận qua. Trong nước bây giờ có thể làm lớn hình đặc chủng xe bọn ngươi một nhà. 50 trở lên xe thuộc về các ngươi làm. 50 trở xuống là xe có Vạn Núi làm. Lần trước đời Vạn Núi đẩy ra xe lớn là ở cửu cửu năm sau. Này, cái này nhất thế Nam Loan so bọn họ sớm 4 năm. Xem Cố Hồng Trung cái gì đó liên hiệp hệ thống. Vậy chỉ là một mặt, không phải chủ yếu. Cố Hồng Trung nơi đó sự việc lại vẫn không phải chủ yếu. Ha ha, thằng nhóc ngươi ngược lại là có thể muốn. Những cái kia lật đấu chúng ta mua về đúng là làm công trình xa dùng. Bất quá ban đầu thật đúng là thảo luận dùng nó làm tên lửa pháo tái thể. Ta không nói hết rồi sao? Chúng ta không làm 60 trở xuống, để lại cho người khác làm. Đúng rồi, ông ngoại, ngươi tới tại sao trước để một bên đặt? Ta hỏi các ngươi một chút, bán như vậy nhiều lật đấu xe làm gì? Không phải là chuẩn bị dùng chúng khi lửa mũi tên pháo tái thể chứ? Trư Quốc Hùng con mắt đảo một vòng. Ai nói cho ngươi? Ngươi đây cũng có thể đoán được. Trư Quốc Hùng lấy ra một bộ lão ngoan đồng hình dáng. Ngươi đoán, lão đầu lại tính trẻ con không mất đi. Một tháng có thể chế tạo ra 2 chiếc cũng không tệ. Đây cũng không phải là chủ yếu. Đây cũng không phải là chủ yếu. Đây mới là lạ, cái này đều không phải là chủ yếu vậy còn gì là chủ yếu. Xem những cái kia xe hàng lớn cuối năm liền có thể giao hàng 2 chiếc. Mùa hè sang năm có thể giao hàng xong, những thứ này xe chở hàng không thể dùng sản xuất tuyến. Chỉ có thể dựa vào thủ công chế tạo, độ tiến triển tự nhiên không biết quá nhanh. Vạn Phong cung cung kính kính cho Chư Quốc Hùng châm trà dâng thuốc lá. Trà Chư Quốc Hùng nhận, khói cự, khói đã kiêng, khói kiêng liền tốt, đã sớm nên kiêng. Ông ngoại, người vội vội vàng vàng chạy tới rốt cuộc có chuyện gì mà nha? Hừ, gỗ mục không thể khác vậy. Chiếc thuyền này ngươi tổng cộng xài bao nhiêu tiền? Bây giờ có thể nói con số đi ra. Ta bây giờ cùng ngươi nói có gì dùng. Ngươi liền mình, ngay cả một người thứ ba tại chỗ cũng không có. Ta nói cũng là vô ích. Ít nhất ta trong lòng không phải có cái đếm sao? Cũng vậy, chiếc thuyền này ta tổng cộng xài 1 tỷ, ngài dám tin sao? Hơn nữa còn là USD. Lần trước đời chiếc thuyền này lúc về đến nhà, TQ nhưng mà xài vượt quá 1 tỷ USD. Giao bảo hiểm liền 1 tỷ, còn có bị người ta phải đi tên lửa pháo kỹ thuật. Hơn nữa mua thuyền thuê thuyền các loại chi phí, phỏng đoán 12-13 cái trăm triệu là sai. Người thằng nhóc này là chuẩn bị đòi hỏi quá đáng. Hì hì, không người sẽ ngại tiền hơn. Không gấp, cùng thuyền đến nhà nói sau. Yên tâm, ta không biết muốn nhiều hơn. Cái này còn kém không nhiều. Những lời này kéo hoàn. Thời gian vậy liền đến chưa? Cơm nước xong, Chư Quốc Hùng phải đi xem Cố Hồng Trung thành quả nghiên cứu. Cái này Vạn Phong cảm giác mình không tiện ở một bên xem. Liền an bài người đưa Chư Quốc Hùng đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi. Mình mượn cớ rời đi, trở lại phòng làm việc một vừa uống trà vừa muốn. Điều này thuyền lớn sẽ cần đến mấy ngàn cái đồng bộ xí nghiệp. Tập đoàn Nam Loan làm chút gì chứ? Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui đại khái cũng chỉ có thể ở điện tử chất bán dẫn nguyên kiện cung ứng. Lên mới có thể có điểm coi như. Còn như cơ giới chế biến cái gì suy nghĩ một chút còn chưa tham dự. Tập đoàn Nam Loan không có đóng thuyền dự định. Những thứ này phân ngạch hay là để cho người khác liền đi. Chư Quốc Hùng vỗ bàn một cái. Tư tưởng giác ngộ có thể hay không lại đề ra cao một chút. Cả ngày lẫn đêm suy nghĩ tiền. Ta là một cái thương nhân. Không nghĩ tiền suy nghĩ gì. Qua Alaska đã đến bãi V. A phụ cận, bãi V, A, Vạn Phong muốn bãi V, A ở nơi nào, nhớ ra rồi, là N, S Tây Nam Đoan vậy vùng nước lớn, đã đến bãi V, A, Vạn Phong tính toán một chút, từ bãi V, A đến Bột Hải Đại Khái còn có 2.000 đến 2.500 cây số bây giờ. Chúng ta bên này đã phái ra thuyền kéo, cả ngày lẫn đêm công tác. Lại còn hơn nửa tháng liền đến nhà. Tiểu Vạn, bỏ mặc nói thế nào lúc này ngươi là lớn công một kiện. Đưa tiền không? Vạn Phong nói ra một câu lớn sát phong cảnh. Nghẹn được Chư Quốc Hùng trực phiên bạch nhãn. Đoán không? Ta người này chỉ như vậy. Đoán không mới không uổng phí khí lực đâu. Ngươi thích nói, không nói thì kìm nén trong bụng. Thằng nhóc con. Lão tử nóng nảy ngươi đến lúc đó cầm bóp đính chuẩn. Cho ngươi điểm nhắc nhở. Một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Thiếu hù dọa ta. Chuyện trọng yếu nhiều. Ta mỗi sự kiện đều trọng yếu. Ngươi để cho ta ai sự kiện mà cũng lọc một lần. Vậy được lọc đến sang năm. Thuyền kéo kéo hàng không mẫu hạm tốc độ ở 5-6 tiết cỡ đó. Cũng chính là 1 giờ 10 cây số trên dưới. Liền tốc độ không ngủ không nghỉ chạy vậy được 20 ngày. Như thế nói cuối tháng sơ đã đến. Như thế nói chiếc thuyền lớn kia đến nhà. Vạn Phong lên tinh thần. Hẳn không nhanh như vậy đi. Nếu là bây giờ liền đến nhà đây chính là trước thời hạn 1-2 tháng. Quả nhiên, Chư Quốc Hùng có chút đứng ngồi không yên. Ngươi sao không đoán là chiếc thuyền lớn kia? Đã đoán đúng, chúc mừng ngươi. Thêm hết sức, lão hồ ly này, coi đây là kiến thức thi đua, và nước có liên quan, đó chính là tàu lặn, mình và tàu lặn không quan hệ gì nha, chẳng lẽ là hàng không mẫu hạm, lão gia không phải vòng vo sao, lúc này ta còn không hỏi,